Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngũ Đức tự nhiên không muốn tin lời Tống Đại Phú, nhưng đôi bàn tay ngắn mập mạp tròn trịa kia lại run rẩy ở nơi người khác không nhìn thấy, cơ mặt hắn cũng co giật không kiểm soát. Vừa nãy hắn hưng phấn đến mức nào lên thiên đường, bây giờ liền trao đảo rơi xuống địa ngục bấy nhiêu. Không trực tiếp rơi xuống đất là vì còn giữ lại một chút hy vọng. Béo tử, ngươi đừng nhịn nữa, như vậy rất dễ trúng gió đó. Tang Ninh quan tâm nhắc nhở, không nhịn thì sẽ không dễ trúng gió sao? Tống Đại Phu sợ hãi vội vàng lấy ra một viên thuốc. Từ lão gia, xin mời dùng trước. Không cần, bản lão gia vẫn rất tốt. Từ Ngũ Đức gạt tay Tống Đại Phu ra, thế mà lại bật cười, ôm cái bụng to như nồi gang, cười trông như Di Lặc Phật đang khóc vậy. Thật đáng thương, Tang Ninh thật sự không đành lòng nữa. Béo tử, đừng giả vờ nữa, cũng đừng vội tự đội nón xanh cho mình, nói không chừng Lục Đại Phu đã chẩn đoán sai. Ta nghe nói có một loại triệu chứng giả mang thai, nếu phụ nhân cứ mãi nghĩ đến việc mang thai, cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng của việc mang thai, nghiêm trọng có thể kéo dài 2 tháng đấy. Nàng tuyệt đối không phải bôi vàng lên mặt nhị phu nhân, mà là thấy Từ Ngũ Đức thực sự bị đả kích nặng nề. Nói như vậy, tuy vẫn không có con, là mừng hụt một trận, nhưng dù sao cũng tốt hơn làm vương bát. Tuy nhiên, nhưng cũng thật sự có khả năng lại là một con vương bát sống, dựa vào cái tính nết của nhị phu nhân đó. Tống Đại Phu, vào trong bắt mạch cho nhị phu nhân. Từ Ngũ Đức nghiến răng nói, giữa Tống Đại Phu và Lục Đại Phu, hắn đương nhiên tin tưởng y thuật và nhân phẩm của Tống Đại Phu hơn. Tống Đại Phu trong lòng khổ sở xiết bao, một thoáng lỡ lời nói ra chuyện Từ Ngũ Đức không thể khiến phụ nữ mang thai, bây giờ muốn giả ngu cũng không thể được nữa. Nếu là giả mang thai, sẽ khiến Lục Đại Phu mất mặt. Nếu là thật mang thai, thì sẽ biết được một vụ bê bối lớn của Từ lão gia. Cái nào hắn cũng không muốn dính, nhưng không còn cách nào, đã bị Tang Ninh đẩy ra phía trước rồi. Tống Đại Phu giận dữ chừng mắt nhìn nàng một cái, đành phải đi theo Từ Ngũ Đức vào trong. Tang Ninh đương nhiên không thể bỏ lỡ sự náo nhiệt này, để Hoắc Trường An đợi bên ngoài, nàng cũng lèn vào theo. Hoắc Trường An bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị phu nhân đang cùng Lục Đại Phu thì thầm bàn bạc xem sau đó diễn thế nào, bị Từ Ngũ Đức quay lại làm cho giật mình. Lão gia, Trần, Từ Ngũ Đức vung tay, ánh mắt hắn sâu như nước đêm, toàn thân tỏa ra một luồng hàn khí âm u, khác hẳn lúc nãy, khiến người ta kinh hãi. Tống Đại Phu tiến lên, hỗn xược, ngươi làm gì đó, nhị phu nhân thét chói tai, né tránh bàn tay bắt mạch của Tống Đại Phu. Lục Đại Phu đứng một bên lo lắng. Nhị phu nhân không thể kích động, Từ lão gia, ngài đây là. Từ Ngũ Đức không đợi được, một bước tiến lên tự mình kiềm chế nhị phu nhân, không hề chút xót thương. Dù sao thì, hoặc là không mang thai, hoặc là mang thai một nghiệt trùng. Có gì đáng phải chú ý nữa đâu, cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh hoàng của nhị phu nhân và Lục Đại Phu, Tống Đại Phu đã bắt mạch xong. Nhị phu nhân không có thân nghén, hơn nữa rõ ràng rành mạch. Không hề có bất kỳ triệu chứng giả mang thai nào, bất kỳ đại phu nào cũng không thể chẩn đoán sai. Hắn liếc nhìn Lục Đại Phu với vẻ mặt khó coi, không nói thêm gì, Từ Ngũ Đức cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đáng sợ như băng tuyết dịu đi vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, hắn còn nghĩ đến việc nếu thật sự mang thai, thì sẽ làm thế nào để GIECCHET tiện nhân này. Chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây lại đang tấn công hắn, khiến đầu óc hắn đau nhói từng cơn. Không thể nào, lão gia, thiếp thân rõ ràng cảm thấy. Nhị phu nhân hoảng loạn bắt đầu tìm cớ, mà Từ Ngũ Đức đã lười biếng không muốn nghe nàng nói nữa, lạnh lùng mở miệng với Lục Đại Phu. Lục Đại Phu, y quán của ngươi, hôm nay đóng cửa đi. Ngay cả một hoạt mạch cũng có thể chẩn đoán sai, còn mở cái y quán chó má gì nữa. Thật sự coi Từ Ngũ Đức hắn dễ lừa gạt sao, dám liên thủ diễn trò ngay dưới mắt hắn. Lục Đại Phu lập tức mềm nhũn, đóng cửa y quán là nói cho dễ nghe, hắn biết mình đã không thể đứng vững ở Lương Châu nữa rồi. Đều là do lòng tham gây họa, nhị phu nhân cấm túc Cúc Uyển, 2 tháng không được ra ngoài. Nhị phu nhân biết tính nết của Từ Ngũ Đức, bình thường không mấy quản chuyện hậu viện, mặc nàng dày vò. Nhưng nếu dám lừa gạt hắn, tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. hai tháng, đã là hình phạt nhẹ rồi. Nàng không còn la hét cầu xin tha thứ nữa. Cúi đầu chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ xem tiếp theo sẽ dỗ dành hắn thế nào. Dù sao trong phủ ngoài đại phu nhân đóng cửa không ra ngoài, thì chỉ còn lại nàng. Những nha đầu có chút nhan sắc đều đã bị xử lý hết rồi. Lão gia sẽ không chịu nổi mấy ngày liền sẽ đến Cúc Uyển thôi. Nhưng nàng lại nghe thấy giọng nói có chút trầm buồn của Từ Ngũ Đức. Tang nương tử, ngươi nói dưới căn trạch này của ta, thực sự có thứ gì đó ảnh hưởng đến con cháu của ta sao? Đã nói là không chắc mà, không chắc mà. Tang Ninh có chút phát điên, không có con là do cơ thể hắn có vấn đề, sao lại cứ cố chấp vào chuyện đồ vật thế chứ? Từ Ngũ Đức đột nhiên chán nản, hắn tuổi tác dần lớn, sau này sinh con sẽ càng thêm khó khăn. Tổng cộng vạn quán gia tài chẳng lẽ thật sự phải để lại cho một cô nữ nhi sao? Cô nữ nhi hứa cũng không phải thông minh gì, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ngoài mưu tính cướp đi. Không biết, đào lên xem rồi mới biết, thứ đó rất linh khí, hồng quang ngút trời, có thể là vô giá chi bảo. Vô giá chi bảo, Từ Ngũ Đức có chút phấn chấn trở lại. Nó ở đâu, mân đào lên đi chứ, ta tìm thứ đó, cũng hao phí không ít tâm thần đâu. Từ Ngũ Đức, muốn tài muốn vật thì ngươi cứ nói thẳng, thật sảng khoái, hì hì. Tang Ninh vươn một ngón tay, 1.000 lượng, 1.000 lượng ngươi cướp à, thứ đó dù là vô giá chi bảo, nhưng trong thời buổi này cũng chẳng ai mua. Có thể nó liên quan đến con cháu của ngươi đó, nhi tử đó. Bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu. Lời này lập tức bóp nghẹt huyết mạch của Từ Ngũ Đức. Nếu thực sự có thứ đó đào lên, và là vô giá chi bảo, thì 1.000 lượng có đáng là gì, cho ngươi đó. Nó ở đâu, phía đông nam, Lệ Hoa Uyển. Nhị phu nhân chợt nhìn về phía Tang Ninh, lại thấy Tang Ninh cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng ta. Đôi mắt hạnh nhân trong veo đó, dường như có thể xuyên thấu lòng người, b, a, n vào góc khuất bí ẩn nhất. Nàng ta chỉ cảm thấy như bị một mũi tên giữ chặt, toàn thân m, á, u huyết đông cứng, tựa như cừu non chờ làm thịt. Tang Ninh lại chậm rãi khẽ mở đôi môi đỏ mọng, từng chữ một. Dưới, chân, tường, phía, tây, a, nhị phu nhân kinh kêu một tiếng, ôm ngực, lớp son phấn trên mặt đã trôi sạch, lộ ra khuôn mặt tiều tụy đầy tàn nhang, và đôi môi anh đào đỏ như m, á, u quỷ dị. Quả nhiên là có vấn đề mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự bị Hoắc Trường An nói trúng rồi, huyết ngọc là do T, H, I, T, H, ể tẩm bổ mà thành. Từ Ngũ Đức đứng một bên không biết đã chìm vào hồi ức nào, đang ngẩn người, bị tiếng thét của nàng làm giật mình tỉnh lại. Hét cái gì mà hét, còn không mau cút về viện tử của ngươi đi. Không, lão gia, ngài đừng nghe lời nữ nhân này. Nàng ta đâu phải tướng số sư, hiểu biết gì chứ? Trạch viện nhà ta đã từng mời mấy vị tướng số sư nổi tiếng đến xem qua rồi. Cho dù có bảo bối gì đi nữa, cũng đã nằm trong cục phong thủy, vạn nhất đào lên, phá hỏng phong thủy nhà ta, vậy thì hỏng mất rồi. Dù sao bất kể là ở dưới đất hay đào lên, đều là của nhà ta, cứ coi nó là trấn trạch chi bảo, ở dưới đất còn an toàn hơn. Cách chương